3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 496, Thủy Chi sinh linh, Hải Chi sủng nhi, không phục, Tô Giả cười khẩy nói, tạp tân cái gì đều không nói được, nhưng là trong con ngươi lại không có một tia khuất phục. Tựa hồ coi như là tứ chi bị phế. Hắn cũng phải dùng ánh mắt giết chết Tô Giả. Các ngươi hải tộc thật là thô bạo vô lý. Rõ ràng là các ngươi sai lầm ở phía trước. Lại chuẩn bị xong giống như là ta ở chỗ này làm loạn như thế. Ngươi không phải là rất đốc định muốn bắt ta tế hải thần sao? Có thể là các ngươi hải thần thích ăn làm. Nói thí dụ như rong biển cái gì? Chung quanh hải tộc con ngươi tất cả đều thiếu chút nữa rớt ra. Trước còn khi thế hung hăng tạp tân, trong nháy mắt rơi vào cùng mình tiểu bối kết cục giống nhau. Tạp tân ở hải tộc chung cũng là không nhiều cường giả. Lại không làm gì được một cái hóa tinh cảnh nhân loại tu sĩ. Hơn nữa tên này nhân loại không chút nào ở hải tộc địa bàn giác ngộ. Lại ngay trước bọn họ mặt làm nhục hải thần. Căn bản cũng không có đem hải tộc coi ra gì. Thật sự là cuồng vọng cực kỳ. Tạp tân nói không ra lời, nhưng là Tô Giả lại có thể cảm nhận được nó tâm tình. Bất quá đối với tự mình ôm có sát tâm địch nhân, Tô Giả cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Hắn một cước đá vào tạp tân mặt bên trên, bay ra ngoài xa xa, cũng không để ý hắn sống hay chết, mà là hướng trong cảm giác tên kia vương tộc chạy như bay. Không có hải tộc dám ngăn ở trước mặt Tô Giả, rất sợ không cẩn thận trở về quy hải thần ôm trong ngực. Đã từng giống như Tô Giả như vậy dưới đáy biển cung điện tứ vô kỵ đạn tu sĩ cũng không phải là không. Có, nhưng là bọn họ cuối cùng đều không ngoại lệ cũng táng thân đáy biển. Bởi vì nơi này là biển khơi sâu bên trong, là hải tộc sân nhà. Tô Giả nghỉ chân ở một nơi phân điện trước cửa. Trước bị thương tên kia vương tộc cũng không phải là ở chỗ này, mà là trong này có 4 vị thực lực mạnh vô cùng tinh thần sức lực vương tộc. Ít nhất từ khí tức bên trên cảm giác được so với tạp tân mạnh hơn. 4 gã có thể so với trọng sinh cảnh trung kỳ vương tộc. May là Tô Giả cũng phải hết sức chăm chú đề phòng bị. Loại này cấp bậc cường giả đã là hắn có thể đối phó cực hạn. Mặc dù hắn tham gia đệ tử thực tập sau đó, chiến lực lại một lần nữa lấy được rèn luyện, hơn nữa dốc lòng tu hành càng mạnh mẽ sát chiêu, luyện thành kim cương bất bại chi thân, nhưng là cuối cùng ngại vì cảnh giới có hạn, hơn nữa 4 người này nhưng là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Mặc dù hải tộc không có kham mạnh hơn linh vực cảnh người, nhưng là bọn họ có thể so với trọng sinh cảnh hậu kỳ cường giả lại đạt hơn 10 mấy. Tô Giả cẩn thận cảm giác một chút cũng biết, chỉ cần là thực lực có thể so với trọng sinh cảnh chi thượng hải tộc, bề ngoài cũng sẽ phát sinh mắt trần có thể thấy thuế biến. Thẳng thừng mà nói chính là càng cao lớn hơn khôi ngô. Trước mắt này vài tên sải bước đi ra vương tộc, khí lực đã sắp muốn đuổi được cho nham tộc rồi. Chỉ là không biết bọn họ khí lực có phải là thật hay không có cứng như vậy. Giết cái này tu sĩ cũng có thể chứ. Hắn vi phạm quy củ ở phía trước, hơn nữa còn vũ nhục hải thần. Kia giết hắn trước có phải hay không là muốn cho hắn chuộc tội. Không chỉ hắn yêu cầu chuộc tội, cùng hắn đồng thời những thứ kia tu sĩ cũng phải trả giá thật lớn. Tô Giả thần sắc như thường, bởi vì chuyện ra có nguyên nhân, cho nên hắn là người thứ nhất trở lại đáy biển cung điện. Tô Giả cũng không tức giận mình bị không nhìn khinh miệt, mà là không nghĩ tới hải tộc hèn hạ đến trình độ như vậy. Lại muốn đối những người khác động thủ, 4 gã hải tộc mỗi bên cầm ra 1 viên Dạ Minh Châu. Tô Giả tinh mắt thấy trong đó chiếu ra chính là Anis, Cửu Nguyệt, Quý Hạo Nhiên, còn có cái kia thể tu tiền bối, tu sĩ, ở ngươi trước khi chết chúng ta cho một cái chuộc tội cơ hội. Đem hư không thủ hoàn trung đan dược giao ra. Giao ra các ngươi sẽ bỏ qua ta đồng bạn. Vương tộc lắc đầu một cái. Bởi vì ngươi bêu xấu hải thần, cho nên các ngươi phải nhất định dâng ra sinh mệnh tới bình tức hải thần phẫn nộ. Đây là một phần vinh dự, hy vọng các ngươi có thể quý trọng. Không biết hải thần chân thân có phải hay không là giống như các ngươi xấu xí. Tô Dạ giận quá thành cười. Không nghĩ tới mấy cái này vương tộc không chỉ có muốn hắn đan dược, hơn nữa còn dự định muốn tánh mạng bọn họ. Càn rỡ, bốn gã vương tộc tất cả đều tức giận hét. Ta giao ra đan dược, không nên làm khó bọn họ. Tô Dạ làm ra thỏa hiệp. Nhân loại tu sĩ ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, lập tức giao ra đan dược, sau đó tự sát. Chúng ta không nghĩ ra tay phá hư thân thể của ngươi. Không lành lặn tế phẩm đây đối với hải thần là không kính. Tô Dạ hoài nghi này bốn gã hải tộc có phải hay không là đổ nước vào não rồi hả? Bất quá Tô Dạ không có quá mức kích cử động, bởi vì hắn không biết những người khác có thể hay không thật có năng lực ở biển sâu áp lực chung sống sót. Bất quá nhìn trước mắt, Anis, Cửu Nguyệt, Quý Hạo Nhiên ba người hẳn khó có thể chịu đựng. Ngược lại thì tên kia thể tu tiền bối cũng có thể còn sống sót. Nếu như các ngươi tổn thương ta đồng bạn, một quả đan dược các ngươi cũng không chiếm được. Vương tộc liếc mắt nhìn nhau, sau đó nâng lên trong tay Dạ Minh Châu để cho Tô Dạ nhìn rõ. Nhưng là sau một khắc, Tô Dạ liền sắc mặt đại biến, nộ phát trùng quan gọi ra hắc sát cùng thanh trĩ, vọt thẳng hướng bốn gã vương tộc. Bởi vì hắn thấy Dạ Minh Châu bên trong mọi người tất cả đều mặt đầy kinh hoàng thất thố vẻ mặt. Sau đó hình ảnh trở nên đen nhánh. Tô Dạ trải qua một lần, tự nhiên biết đó là hải tộc trốn vọt ra ngoài, đem mọi người một mình bại lộ ở biển sâu cự ép bên dưới. Một màn này để cho Tô Dạ không thể kiềm được. Trong lúc nhất thời tình cảm chiến thắng lý trí, hắn chẳng ngó ngàng gì tới thực lực đối phương như thế nào. Hắn chỉ muốn tự tay làm thịt bọn họ. Bốn gã vương tộc tựa hồ rất kinh ngạc Tô Dạ phản ứng. Ở trong mắt bọn hắn, Tô Dạ chính là một cái nhỏ tôm thước. Nhẹ nhàng đánh một cái là có thể nghiền thành thịt nát. Mà bọn họ cũng là làm như vậy. Một tên hải tộc trước đi ra ngoài, không có lấy ra binh khí, chỉ là dơ dơ một cái đại thủ, nhưng là Tô Dạ cũng không như trong tưởng tượng bị vỗ bay ra ngoài. Ngược lại thì vương tộc nghi ngờ nhìn mình bị chém đứt cổ tay. Trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại, Tô Dạ nắm cơ hội này muốn đâm thủng nó tim. Hắn đã đoán được hải tộc khí lực cũng chỉ là rắn chắc bền chắc mà thôi. Giống như vai u thịt bắp thú tu như vậy, xa xa không đến túy thân thể tu. Vương tộc khinh thường, có thể bọn họ dù sao cũng là có thể so với trọng sinh cảnh hậu kỳ cường giả. Tô Dạ kiếm cũng không có như nguyện lấy thường đâm vào vương tộc thân thể, mà là bị một thanh cự phủ ngăn lại, hơn nữa đánh bay ra ngoài. Thật là lớn lực lượng, quả nhiên là biển khơi sủng nhi. Bọn họ vận dụng linh uy phương thức rất có đại hải uy ép thế. Tô Dạ chưa có vẻ mặt sức mạnh thua thiệt. Hắn sau khi rơi xuống đất không có tiếp tục tiến công. Cổ lực lượng này nếu như đánh ở trên người hắn cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Hơn nữa đối diện là bốn gã vương tộc, hắn phải nhất định cẩn thận, có thể thay đổi ý nghĩ giữa. Tô Dạ làm ra một cái trong tình lý nhưng lại không ngờ lựa chọn. Hắn lại xoay người trốn, nói là chạy trốn Tô Dạ nhưng thật ra là tránh đánh. Hơn nữa còn có trọng yếu nhất một cái nguyên nhân là hắn trước phải đi cứu người. Hắn cảm giác bắt đầu dọc theo, nhưng là những vương tộc đó lại tốc độ thật nhanh. Tô Dạ cũng không biết có phải hay không là biển khơi thật giao cho đặc của bọn họ thù lực lượng. Vẻn vẹn thập hơi thở thời gian, ba gã vương tộc liền đem Tô Dạ chặn lại bao vây ở trong đó. Tô Dạ cảm giác không thể không bị buộc thu hồi lại, đặt ở bốn gã vương tộc trên người, bắt đầu ngưng luyện hồn kiếm. Tuy chỉ chuẩn bị dùng phân thây, đi đối phó bọn họ, gãy tay Vương tộc đang ở xử lý thương thế, hơn nữa dùng chính là Tô Dạ trước xuất ra qua đường phí. Hắc Ngọc Mỡ có thể chỉ huyết sinh cơ, nhưng là lại không tiếp được xương, cho nên Tô Dạ tạm thời chỉ cần chuyên tâm đối phó trước mắt ba gã Vương tộc. Tô Dạ mãnh ngẩng đầu nhìn lại, một đạo giống như ngân hà thác nước chảy bay trực hạ. Toàn bộ khuynh tả tại Tô Dạ trên người, không chỉ có nặng như thiên quân vẫn còn ở chậm rãi áp xúc, đem Tô Dạ gắt gao nhốt ở bên trong. Khốn thú thủy lung, đây chính là hải tộc chuyên môn dùng để đối phó kiêu căng khó thuần nhân loại tu sĩ. Hải tộc thao khống thủy lực lượng là nhân loại chỗ không kịp. Nhân loại tu sĩ đa số đều là thao túng ngọn lửa hào thủ. Nhưng là thân ở mấy vạn mét đại dương bên dưới, coi như là dung nham cơn giận cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tắt máy. Hải thủy cuối cùng áp xúc ở một trượng thấy phương. Tô Dạ rõ ràng cảm giác tứ chi xúc giác hay lại là mềm mại. Nhưng chính là không nhúc nhích được phân hào. Hắn hiện tại lòng như lửa đốt. Chính mình bị vây ở chỗ này, liền có nghĩa là không cách nào cứu những người khác. Tô Dạ bỗng nhiên sinh lòng một kế. Nếu là thủy vậy thì có thể ngưng kết thành băng. Băng quan, quả là như thế. Khối băng trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó Tô Dạ phá băng mà ra, lần này hắn phải cướp công, không thể cho thêm những thứ này Vương tộc chủ động vây khốn hắn cơ hội. Nơi này dù sao cũng là biển khơi, mà hải tộc chính là biển khơi sủng nhi. Trên trăm thanh phi kiếm gọi đi ra, giống như rậm rạp chằng chịt bầy cá lẫn nhau lần lượt thay nhau vọt thôi, đem ba gã Vương tộc vây ở trong đó. Vương tộc cũng chưa từng thấy qua phi kiếm, nhưng là bọn họ bẩm sinh bản năng nói cho những thứ này phi kiếm cũng không dễ trêu. Nhưng là cũng vẻn vẹn như thế, ba gã Vương tộc trong tay xuất hiện to lớn tam xoa kích, vọt thẳng vào kiếm trong đám, nhưng là kiếm bay chỉ là Tô Dạ đánh nghi binh. Hắn tiếp tục bay khỏi nơi đây, muốn đi vào đến trong biển đi tìm những người khác. Chỉ bất quá hắn một lần nữa bị ngăn cản, gãy tay Vương tộc đã tiếp nối cổ tay, sau đó đứng dưới đáy biển cung điện bên bờ nhìn hắn. Lạnh lùng giống như là nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Giao long xung sát, vô số điều thủy long từ Vương tộc sau lưng trong biển rộng phóng đi ra. Sau đó xoay tròn cấp tốc đến đem Tô Dạ bốn phía phong kín tử. Cuối cùng ở Vương tộc ra lệnh một tiếng sau đó, toàn bộ hướng Tô Dạ phát sát, mỗi một cái thủy long giống như là răng cưa như thế. Ở Tô Dạ trên người lặp đi lặp lại cát, thỉnh thoảng cũng sẽ có thủy long hung hăng đụng ở trên người hắn. Hơn nữa những giọt nước này phảng phất có nhiều chút linh tính một dạng bắt đầu thấm vào hắn da thịt. Hóa thành một viên viên cát sỏi mài mòn đến hắn huyết mạch kinh lạc. Thời khắc nguy cấp Tô Dạ chỉ có thể lần nữa sử dụng băng quan, đem mình đông lại, để tránh tiếp tục bị loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua tổn thương. Còn lại ba gã Vương tộc cũng thoát khỏi phi kiếm dây dưa. Bọn họ đứng sau lưng Tô Dạ, có chút hăng hái nhìn băng quan, chung Tô Dạ, sau đó ăn ý giơ lên tản ra u lan ánh sáng tam xoa kích. Hung hăng đâm tới. Tô Dạ dĩ nhiên không thể để cho bọn họ vạch trần chính mình, cho nên vẫn là phá băng mà ra. Chỉ bất quá lần này hắn biết rõ mình cơ hồ không thể chạy trốn rồi. Bởi vì đáy biển nơi cực độ cứng rắn, trong thời gian ngắn chu băng cũng không cách nào sửa đổi. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng đối mặt này bốn gã Vương tộc. Nếu rời đi không được, như vậy thì biết liều chết đánh một trận. Lúc này mỗi cái phân điện bên trong Vương tộc tất cả đều nhìn mình chằm chằm trong tay Dạ Minh Châu. Bọn họ giống như là xem náo nhiệt như thế cười đùa bình đầu luận túc. Phảng phất Tô Dạ sinh tử đã hoàn toàn bị bọn họ thao túng ở trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.